Nhà trọ cực phẩm, chương 71, từ chối, gocchuyenaudio.com. Vinh Thanh Phong cũng bưng cà phê lên uống một ngụm, cô không thích thêm đường. Năm kia trưởng bối hai nhà thật ra còn có ý muốn đám hỏi, chẳng qua lúc ấy cô vừa tiếp nhận sự nghiệp gia tộc không muốn phân tâm, liền tạm thời hoãn lại, nhưng thỉnh thoảng có rảnh cô sẽ xem tư liệu điều tra về thân đồ Mặc. Cho đến hôm nay, cô tin tưởng so với nữ nhân bên người hắn cô càng hiểu rõ hắn hơn. Lần này đến, cô muốn tận mắt nhìn xem, tự mình tiếp xúc một chút với nam nhân này, dù sao loại hôn nhân kiểu này, trọng yếu nhất vẫn là lợi ích đôi bên, song phương chỉ cần có đủ ý thức trách nhiệm duy trì hôn nhân, nhưng trong lúc đó nếu còn có chút thưởng thức lẫn nhau, càng thêm hoàn mỹ. Mà thân đồ Mặc, cô phải thừa nhận, nam nhân này, đối với nữ nhân đúng là rất có lực sát thương, nữ nhân thích chinh phục nhất là loại nam nhân này, cũng có chút mị hoặc. Cô nên cùng hắn chơi đùa trước rồi kết hôn, hay là để kết hôn rồi lại chậm rãi cùng hắn chơi đùa. Lấy đến rồi, quý đại ca anh xem, kế hoạch em đều đã lên hết rồi. Ngày mai sau khi đi mâu tư, em còn muốn đi. Vinh Thanh Nhã mở ra một đống tạp chí hình ảnh ở trên bàn trà trước mặt Quý Tiết lục lọi từng tờ một vui vẻ giải thích. Vinh Thanh Phong cưng chiều sủng nịch nhìn muội muội tươi cười đơn thuần diễm lệ, ánh mắt lại chuyển qua trên người Quý Tiết. Mục đích thứ hai cô đến, vì muội muội Thanh Nhã nói cũng khéo, cô nhớ rõ muội muội khi học trung học cực kỳ thích nghe Tần Chi Tu hát, mà cô lại biết Tần Chi Tu cùng thân đồ Mặc ở chung nhà trọ cho nên cô liền hỏi Thanh Nhã có muốn thừa dịp nghỉ hè đến đây tiếp xúc gần gũi với thần tượng một chút không, kết quả muội muội hai mắt tỏa ánh sáng nói với cô. Muốn, vốn em tính là học xong đại học mới đi, nhưng mà... Lỡ như vài năm này làm cho hắn ở cùng với nữ nhân khác rồi, vì thế em muốn tiên hạ thủ vi cường. Em muốn, theo đuổi Tần Chi Tu, Vinh Thanh Phong nhớ rõ Thanh Nhã không phải là loại fan cuồng này mà. Tần Chi Tu, sao có khả năng đó được, thần tượng là thuộc về mọi người. Hơn nữa em cũng không tin mình xứng với hắn, em muốn theo đuổi là một người khác. Vinh Thanh Phong, ai, Vinh Thanh Nhã, Quý Tiết, Vinh Thanh Phong, Xuân Hạ Thu Đông cũng không phải là người. Vinh Thanh Nhã, ai nha, là người, là họ Quý, Quý Tiết, Vinh Thanh Phong, Nga, kia không phải là Xuân Hạ Thu Đông sao? Vinh Thanh Nhã, không phải, là, tỷ tỷ, chị đùa giỡn em, ha ha, tối 7 giờ 55, nhà trọ lầu 5, lại đây, thân đồ Mặc liếc mắt nhìn Hà Nhạc Nhạc đang bưng đồ ăn, thấp giọng gọi. Hà Nhạc Nhạc đem đồ ăn đặt ở trên bàn cơm, vòng qua sofa đi đến bàn trà bên cạnh, nhìn hắn bỏ văn kiện xuống. Thần đồ Mặc lấy tay chỉ vào vị trí ký tên, thần đồ tiên sinh, em không muốn sửa đổi hợp đồng. Hà Nhạc Nhạc cúi đầu nhìn hợp đồng, từ chối nói. Cô rất rõ ràng, lấy 5% đối với cô mà nói trăm lợi một hại, bởi vì bất kể là 10 vạn hay là 50 vạn cô đều bồi thường không nổi, cô đều chỉ có thể ngoan ngoãn làm hết 3 tháng, mà cô thu lại có thể tăng lên thành 10 vạn mỗi tháng. Cô cũng không phải không muốn kiếm nhiều tiền, nghĩ lại, nếu lúc trước cô có 10 vạn, như vậy vào lúc cô phát hiện sự thật của công việc này là có thể lập tức chạy lấy người, mà không cần. Nhưng là cô không có cách nào thuyết phục bản thân yên tâm thoải mái lấy 10 vạn tiền lương này. Cho dù cô không có kinh nghiệm làm việc cũng biết một. gocchuyenaudio.com, tháng nhận được 10 vạn ở hiện tại là công việc tốt cỡ nào, mà việc làm hiện tại của cô. Từ 2 vạn lên đến 10 vạn, có lẽ nội dung công việc của cô không có gì thay đổi, nhưng cô lại thật sự cảm thấy như từ một cái quản lý biến thành một kỹ nữ bị bao dưỡng. Nói cô làm ra vẻ cũng được, nói cô làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ cũng tốt, cô không làm. Thần đồ Mặc không có ngẩng đầu nhìn cô, hắn chính là nâng bàn tay lên lấy mắt kính xuống. Hà Nhạc Nhạc lại bị động tác này của hắn dọa sợ tới mức lùi về sau từng bước, hai tay gắt gao siết chặt. Thần đồ Mặc vẫn không có nhìn cô, hắn chính là nghiêng đầu nhìn khắp phòng, rồi mới đứng lên, xoay người đi đến bên cạnh bàn ăn ngồi xuống. Cho đến lúc thần đồ Mặc dùng xong bữa tối để giao nĩa xuống, Hà Nhạc Nhạc mới dám nâng chân đi cua chuẩn bị thu dọn bàn ăn. Ai ngờ nam nhân lúc này lại đứng lên khỏi bàn ăn, nâng mắt lạnh lẽo nhìn cô. Mắt kính của nam nhân này giống như là mặt nạ của hắn, đem ánh mắt sâu kín giấu ở sau mắt kính, sự tàn nhẫn hung bạo đều bị che giấu, nhưng mà một khi rời bỏ ma pháp của mắt kính, khuôn mặt tuấn mỹ của hắn liền trở nên cuồng dã thâm sâu làm người ta phải run sợ thần phục. Thần đồ Mặc đứng lên đi đến phía sau cô, thân thể kề sát cô cho đến khi thắt lưng cùng bụng của cô đụng vào bàn, trên cao nhìn xuống thấy cô nhíu mày vì áp bách khó chịu mà nhăn lại. Hai tay quay người cô lại bên cạnh, hơi thở phun ở sau gáy bên tai cô, tiếng nói từ tính trầm thấp như là ngôn ngữ của ác ma. Cô tốt nhất nên có một nhận thức rõ ràng cả nhà trọ này, tính tình tệ nhất không phải Nguyễn Lân, cũng không phải Mục Duy, mà là tôi. Run run cảm nhận được lời lẽ dao động của hắn, cô biết hậu quả của việc cãi lời hắn, nhưng Thần Đồ tiên sinh, chuyện này cùng tính tình của anh không có một chút quan hệ nào, các ngươi chính là một người so với một người càng ác liệt hơn mà thôi. Trong lúc làm việc anh cũng giống như lúc này có người phản đối, anh cũng dùng ích lợi cưỡng bức đe dọa uy hiếp như thế này sao? Ái trừ, chịu đựng vai gáy bị hắn hung hăng cắn đau, trong giọng nói Hà Nhạc Nhạc có vài điểm thất vọng không rõ, làm cô cũng không giải thích được. Tôi vốn tưởng rằng thành tựu sự nghiệp của anh đều đến từ năng lực của anh, vậy mà lại. Ha ha, thân thể Thần Đồ mặc cứng đờ, giây tiếp theo lại đem thân thể của cô đặt trên mặt bàn, nhìn chằm chằm vào đôi mắt trừng trừng can đảm của cô. Hắn đã bao lâu không bị người khác khiêu khích, nhưng suy nghĩ vấn đề này trước, hắn hẳn là nên nghĩ trước một chút, vì cái gì hắn lại chọn biện pháp tệ nhất để ép cô ký hợp đồng không, hắn căn bản chưa từng nghĩ đến nên chọn thế nào. Từ buổi sáng biết được cô vẫn muốn từ chức, vẫn muốn tìm cách chạy trốn, đầu óc của hắn cũng đã bắt đầu tự hỏi. Cách chương.